Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 24. Chương 72 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 24. Nếu không phải vật tư thiếu, Hạ Tịch Hận không thể trực tiếp đem này lông bị cấp ném, nhưng ngẫm lại chính mình còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể có tân chăn bổ sung. Vẫn là không thể quá làm ra vẻ, chính ngươi như thế nào không làm. Diệp Không Thanh như cũ bất động, ngươi là của ta bảo tiêu a, Hạ Tịch đúng lý hợp tình. Đương nhiên hẳn là giúp ta làm này đó, ta là bảo tiêu, không phải bảo mẫu. Diệp Không Thanh cường điệu, gì? Chẳng lẽ bảo tiêu không phải bảo mẫu thêm tiêu sư ý tứ sao? Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt, một bộ đơn thuần ngây thơ bộ dáng, Diệp Không Thanh. Ngoặc kép. Lần đầu tiên nghe thế loại cách nói, khác nam nhân thúi chạm qua đồ vật ta mới không cần chạm vào, Hạ Tịch thở phì phì mà. Cuối cùng lại kiều khí mà lôi kéo Diệp Không Thanh ống tay áo. Diệp Không Thanh, người liền giúp ta đi, nàng kêu Diệp Không Thanh tên thời điểm. Âm cuối hơi hơi dơ lên, nhẹ nhàng mà trêu chọc đối phương thính giác thần kinh, Diệp Không Thanh luôn luôn hung ba ba trên. Mặt. Lộ ra một tia không được tự nhiên biểu tình, thật phiền toái. Hắn vẻ mặt ghét bỏ mà đi lên trước, dùng sức mà chụp phủi giường đệm, phảng phất là ở ẩu đả người nào dường như. Hạ Tịch không nói gì, chỉ là nhìn Diệp Không Thanh bóng dáng không tiếng động cười, như là tiểu kỹ xảo thực hiện được trò đùa giai hài tử, vui vẻ đến tương đương chân thật. Diệp Không Thanh đem toàn bộ giường đệm biên biên rác rác đều chụp đánh một lần, lúc này mới xoay người nhìn về phía Hạ Tịch. Được rồi đi, ân ân, Hạ Tịch thỏa mãn gật gật đầu. Nàng ngồi ở mép giường cười tủm tỉm mà nói. Cảm ơn ngươi a. Diệp Không Thanh, câm miệng. Diệp Không Thanh hung ba ba mà ngăn lại Hạ Tịch, phảng phất Hạ Tịch nói lời cảm tạ làm hắn cảm giác càng thêm không được tự nhiên. Hạ Tịch biết nghe lời phải mà rời đi. Đề tài, cái này ra phả cuối cùng một tờ thượng. Có một đoạn nhắn lại, nàng đem ra phả đưa cho Diệp Không Thanh xem, Diệp Không Thanh xem xong kia đoạn lời nói, lâm vào trầm tư, cho nên nói, cái này vô thủ lĩnh là bị nhốt chết ở lâu đài không thể rời đi. Ta cũng là như vậy cho rằng, Hạ Tịch gật đầu, hẳn là nhắn lại người này, đối vô thủ lĩnh làm cái gì, bảo đảm vô thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không rời đi lâu đài trong phạm vi, nhưng hiện tại vấn đề là, bọn họ này đó người chơi cũng không thể đủ rời đi lâu đài trong phạm vi, cho nên tốt nhất sợ bị vô thủ lĩnh công kích biện pháp liền như vậy bị phá hỏng. Căn cứ này đoạn nhắn lại, cơ bản có thể cho rằng là nhắn lại người giết vô thủ lĩnh, dẫn tới vô thủ lĩnh oan hồn quấy phá. Hạ Tịch lại nói, nếu hiểu biết hai người kia chi gian quan hệ cùng ân oán, nói không chừng có thể nghĩ cách tiêu trừ vô thủ lĩnh oán khí, hướng chỗ tốt tưởng. Vô thủ lĩnh oán khí tiêu trừ, nói không chừng liền sẽ không tiếp tục giết chóc, nhưng mấu chốt là nàng hiện tại còn không biết hai người kia quá khứ chuyện xưa. Diệp Không Thanh cầm lấy kia trương giấy dai nhìn thoáng qua bức họa, hỏi, đây là vô thủ lĩnh bức họa? Hạ Tịch gật đầu, ta cảm thấy trên bức họa người rất có thể chính là vô thủ lĩnh. Cũng chính là ra phả thượng cuối cùng một người. Andreev nhắn lại thượng cũng nhắc tới tên này. Này hai cái manh mối lại đều ở tiểu trong thư phòng, thực dễ dàng làm người liên tưởng đến cùng nhau. Nhưng trước mắt nhìn không ra tới đã biết vô thủ lĩnh tên có chỗ lợi gì. Diệp Không Thanh hiển nhiên cũng biết hôm nay nắm giữ tin tức hữu hạn, kế tiếp lại thảo luận cũng thảo luận không ra cái gì. Hắn đối Hạ Tịch nói, thời gian không còn sớm, trước nghỉ ngơi đi, ân. Hạ Tịch ngoan ngoãn gật đầu. Lại nói, may mắn chính là, chờ minh sau hai ngày nhìn xem tình huống, liền biết liên tục đảm đương gác đêm người đối người chơi có cái gì ảnh hưởng. Tấu chương xong, hết chương.